Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, sàn khiêu chiến bên trên Ngộ Kiếm. Tại khiêu chiến đài một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Một thiếu niên chính không nháy mắt nhìn xem sàn khiêu chiến bên trên chiến đấu. Gã thiếu niên này thình lình chính là cùng Dương Vũ cùng đi trấn man quân Từ Tiểu Cường. Hiện tại Từ Tiểu Cường cùng nguyên lai đã trở nên hoàn toàn không đồng dạng. Hắn người mặc một bộ màu đen võ phục, phía sau treo một kiện áo choàng, trên mặt hiện ra từng tia màu đen sát khí, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Bây giờ Từ Tiểu Cường thế mà tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong cũng đã là đột phá đến tướng cảnh, cái này tăng lên tốc độ cũng không chậm. Hắn đã là chiến hổ doanh bên trong một bách phu trường, thuộc về mới nhất một đời người nổi bật. Hắn thu được tử vong lạc ấn, có hy vọng trở thành một đời mới tử vong chiến vương. Cho nên chiến hổ doanh đối với hắn phá lệ ủng hộ, cũng mới để hắn nhanh như vậy đột phá đến tướng cảnh. Lúc đầu hắn đạt đến dạng này cảnh giới về sau, đằng sau chỉ cần làm gì chắc đó, liền không có vấn đề gì. Thế nhưng là hắn phát hiện tử vong lạc ấn có lớn lao tai họa ngầm. Hắn không cách nào khống chế được tử vong lạc ấn, luôn luôn nhịn không được muốn giết người, muốn hấp thu tử khí. Chỉ có như vậy hắn mới có thể cực nhanh mà tăng lên thực lực. Hắn biết mình đã là đi lên một đầu đường không về, cũng chỉ có thể đủ một đường đi đến đầu. Mà theo hắn cảnh giới tăng lên, hắn thu được vinh dự cực lớn, liền đem tai họa ngầm không đáng kể. Hắn không bao lâu vinh hoa phú quý liền tiện tay có thể đến. Nhưng Dương Vũ tựa như là âm hồn bất tán, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đồng thời so với hắn sớm hơn một bước đạt đến phó thống lĩnh một bước này, khiến cho hắn nội tâm sinh ra cực độ không công bằng cảm giác. Lúc đầu hắn liền xem thường Dương Vũ cùng Sấu Hầu, mặc dù hắn một lần muốn đem bọn hắn xem như bằng hữu, thế nhưng là Dương Vũ xuất sắc, để hắn lên nồng đậm lòng ghen tị. Hắn không thể tiếp nhận chỉ là ngục nô các phương diện đều mạnh hơn hắn, hơn nữa còn thụ hắn tiểu thư Vạn Lam hinh thích. Hắn muốn làm chính là vượt qua bọn hắn, đứng trên tại bọn hắn phía trên, chứng minh hắn cao hơn bọn họ quý, so với bọn hắn xuất sắc hơn. Nhưng mà, Dương Vũ cường thế lại một lần nữa hung hăng làm tổn thương hắn. Hắn nhìn xem sàn khiêu chiến bên trên Dương Vũ, trong hai mắt mang theo nồng đậm ghen ghét hỏa diễm. Trong lòng thầm nghĩ, Dương Vũ ngươi cái này một giới ngục nô cũng muốn xoay người. Không thể dễ dàng như thế. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi lại một lần nữa thân bại danh liệt, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Dương Vũ tự nhiên không rõ ràng mình bị Từ Tiểu Cường cho ghi hận bên trên. Hắn ngay tại cầm Trần Kiên Thạch luyện kiếm đâu. Truy phong thập nhị kiếm, một kiếm so với một kiếm mạnh, đương một hơi có thể ngay cả đâm ra 12 kiếm về sau, liền có thể đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Dương Vũ thông qua thần đình minh tưởng, lại cùng Đặng Song Mậu bọn hắn những người kia thực luyện một phen về sau, đã là củng cố tại tinh thông giai đoạn. Hắn muốn đạt đến đại thành giai đoạn cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng thông qua tiểu hắc chỉ điểm về sau, thần đình minh tưởng cùng thực luyện đem kết hợp, có thể tăng tốc lĩnh ngộ. Hắn hiện tại liền chuẩn bị thử một chút, nhìn có thể hay không có hiệu quả. Lúc này, hắn thần đình ở trong kia nụ hoa hiện lên lấy truy phong thập nhị kiếm khẩu quyết. Hình như có bóng người đang diễn hóa lấy kiếm kỹ, mà thân thể của hắn liền theo diễn hóa công kích xuất thủ. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, mỗi một kiếm đều có biến hóa khác. Từng đạo kiếm mang đều từ không lưu loát trở nên thành thạo. Hắn thần đình bên trong kỳ kinh tại quán thông lấy quanh người hắn mỗi một cái bộ vị, tận khả năng đem thần đình bên trong diễn luyện đến cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Kia minh ngộ cảm giác đang kéo dài trên mặt đất thăng lực lĩnh ngộ tuyệt đối là bình thường mấy lần không thôi. Muốn bắt ta luyện kiếm, nào có đơn giản như vậy. Trần Kiên Thạch lấy cường hãn hai tay đang không ngừng đón đỡ lấy Dương Vũ công kích thời điểm. Phát ra bất mãn gào thét thanh âm. Ngay sau đó, hắn đem phía sau song phủ rút ra. Đối Dương Vũ liền vung mạch bổ tới. Trần Kiên Thạch công kích đại khai đại hợp. Mỗi một búa đều là thế đại lực trầm. Quả thực là không thể so với vận dụng huyền khí kém đến đi đâu. Chính là nương tựa theo năng lực như vậy, cho nên Trần Kiên Thạch mới nghĩ đến tới khiêu chiến Côn Yêu. Dương Vũ Linh xà kiếm bị hắn song phủ chém liên tục chấn khai đi. Dương Vũ lại không thèm để ý. Hắn tiến vào một loại huyền diệu cảm ứng bên trong. Thân như rắn du tẩu, tránh nặng tìm nhẹ, kiếm thế càng ngày càng tật. Ngay cả đâm vào Trần Kiên Thạch đều khó mà cản đỡ được. Truy phong kiếm, liền muốn có truy phong cảm giác, nhất định phải nhanh, đem hết toàn lực nhanh. Dương Vũ tự lẩm bẩm địa nói một tiếng, cầm kiếm cánh tay liên tục địa vung ra, thân hình phối hợp với đi lại, mỗi rơi sừng một chỗ phương vị, liền có ít kiếm đồng thời đâm ra, ẩn ẩn chỉ làm cho người bắt giữ đạt được kiếm hoa. Thật sự là để cho người ta thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu kiếm mang. Trần Kiên Thạch càng đánh càng là phiền muộn. Tốc độ của hắn căn bản theo không kịp Dương Vũ. Chỉ là phi thường bị động địa thừa nhận. Tựa như là cọc gỗ. Thảm tao ngược đâm. Nếu không phải là hắn da tinh thịt dày, hắn đã trở thành một cái sàng. Bất quá, hắn biết rõ Dương Vũ hẳn là cũng không có đem hết toàn lực. Bằng không da thịt của hắn lại thô, đều muốn bị đâm bị thương. Quả nhiên, đường Dương Vũ kiếm thế càng ngày càng nhanh về sau. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, trên thân trong nháy mắt tóe hiện nhiều chỗ huyết hoa, để hắn nghẹn ngào kêu thảm lên, một mạch đâm tám kiếm. Đây là truy phong thập nhị kiếm đạt đến đại thành giai đoạn. Ta không đánh, ta nhận thua. Trần Kiên Thạch rốt cục gánh không được, mang theo biệt khuất bộ dáng mở miệng đầu hàng. Dương Vũ còn không có đánh qua nghiện, đột nhiên liền ngừng lại, không khỏi bật thốt lên nói: "Ngươi làm sao có thể nhận thua đâu? Ngươi còn không có bại a, ngươi hẳn là còn có sức hoàn thủ mới đúng. Đến, chúng ta tiếp tục đi." Dứt lời, Dương Vũ dẫn theo kiếm lại một lần nữa đối Trần Kiên Thạch đuổi tới. Trần Kiên Thạch không làm. Hắn kinh hô: "Ngươi cái tên điên này, ta đã nhận thua, ngươi nếu là lại đối ta tiến hành công kích, đây chính là vi quy." Hắn là tại đề nghị Dương Vũ, thế nhưng là thân thể lại lấy cực nhanh tốc độ ẩn nấp xuống sàn khiêu chiến. Sợ chậm hơn một chút lại một lần nữa bị Dương Vũ cho đâm bị thương. Rất nhiều vây xem đám binh sĩ nhìn xem đều là nhìn mà than thở. Dương Vũ không chỉ có là quyền trưởng công phu rất cao, liền ngay cả kiếm này kỹ đều lợi hại như vậy, còn có thể hào hào chơi đùa sao? Dương Vũ mang theo u oán ánh mắt nhìn Trần Kiên Thạch nói: "Ngươi thật không có có nguyên tắc, không phải mới vừa muốn đánh bại ta mới đi xuống sao?" Trần Kiên Thạch giật mình một cái, cũng không quay đầu lại chui ra đám người, nhanh chóng rời đi, trong lòng thầm nhủ: "Ta thật sự là não rút mới lên đi khiêu chiến gia hỏa này." Hắn có thể cảm ứng được Dương Vũ đối với truy phong thập nhị kiếm là tại vừa mới lĩnh ngộ được giai đoạn đại thành. Hắn sợ tiếp tục đánh xuống, Dương Vũ trực tiếp tiến vào hoàn mỹ giai đoạn. Đây là một cái đáng sợ tiểu yêu nghiệt. Còn có người đi lên khiêu chiến sao? Dương Vũ hướng về bốn phía binh sĩ hỏi. Rất nhiều binh sĩ đều không nói gì. Cũng không người nào dám bên trên khiêu chiến đài. Côn Yêu cùng Trần Kiên Thạch đều là vết xe đổ. Ai dám tùy tiện đi lên khiêu chiến a? Sàn khiêu chiến người thắng có thể thu hoạch được tương ứng công huân. Người thua đồng dạng sẽ bị trừ đi tương ứng công huân. Cũng không phải muốn lên liền lên. Nghĩ hạ liền xuống đơn giản như vậy đây này. Ta ta chỉ dùng truy phong thập nhị kiếm cùng mọi người luận bàn. Vị kia cao thủ sử dụng kiếm chúng ta đến khoa tay một chút. Dương Vũ lại một lần nữa kinh uống nói. Lần này, rốt cục có người nhảy đi lên kinh quát. Ta khoái kiếm Tả Tông Đường đến đánh với ngươi một trận. Tả Tông Đường một đem truy phong thập nhị kiếm tu luyện đến giai đoạn đại thành khoái kiếm thủ. Thuộc về Chiến Long Cung ngũ trưởng, chiến lực có lẽ còn không bằng Trần Kiên Thạch, có thể dùng kiếm tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ. Tại cái này chiến kỹ sàn khiêu chiến phía trên chỉ so với thử kiếm kỹ, cũng không tỉ thí huyền khí. Tả Tông Đường cũng là không sợ cùng Dương Vũ luận bàn một chút. Tốt, Tả Tông Thường ngươi rất không tệ, bản thống lĩnh nhớ kỹ ngươi. Dương Vũ hưng phấn địa hét lại một tiếng về sau, liền rút kiếm cùng Tả Tông Đường giết chóc tại lên. Dương Vũ đem mình thuần lực lượng áp chế, liền phi thường đơn thuần lợi dụng kiếm kỹ cùng Tả Tông Đường luận bàn. Tả Tông Đường bản ý cũng không muốn lấy có thể đem Dương Vũ đánh xuống sàn khiêu chiến. Hắn càng hy vọng thông qua cùng Dương Vũ luận bàn có thể đối truy phong thập nhị kiếm càng có thu. Đinh đương, hai người một kiếm tiếp lấy một kiếm địa đụng nhau, rất nhiều kiếm khí càng không ngừng bắn lên, kia thanh thúy thanh âm vang tai không dứt. Hai người đối với truy phong thập nhị kiếm đều đã là đạt đến giai đoạn đại thành, nhưng Tả Tông Đường vận dụng muốn so chi Dương Vũ càng thành thạo một chút, ngay từ đầu vẫn là chiếm thượng phong, cũng không có bao lâu về sau Dương Vũ liền có thể cùng hắn ngang hàng. Hai người đều có thể một kiếm phía dưới cùng đâm chín kiếm. Mỗi một kiếm đều rất nhanh, kiếm lộ hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là mũi kiếm lại là có thể một lần lại một lần địa đụng vào nhau, lộ ra dị thường địa kịch liệt. Truy phong thập nhị kiếm là tướng cảnh, ngộ tính kém một chút đều khó mà nhập môn, mà đưa nó tu luyện tới giai đoạn đại thành đều xem như không tầm thường hạng người. Rất nhiều tu kiếm hạng người đều nhìn chằm chằm sàn khiêu chiến bên trên hai người, hy vọng có thể từ đó có thể bắt được một chút thời cơ, trợ bọn hắn kiếm kỹ nâng cao một bước. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, Tả Tông Đường bị Dương Vũ ngay cả đâm ra 10 kiếm, cổ tay bị xóa tổn thương, kiếm của hắn binh rơi xuống đất, bất đắc dĩ tuyên cáo lạc bại. Dương phó thống lĩnh kiếm kỹ kinh người, Tông Đường mặc cảm, Tả Tông Đường thua tâm phục khẩu phục nói, dễ nói dễ nói. Dương Vũ khách khí đáp lại nói, tiếp lấy lại hướng về Tả Tông Đường hỏi, cái này sàn khiêu chiến có thể đồng thời khiêu chiến nhiều người sao? Sàn khiêu chiến quy củ ngươi không rõ ràng. Tả Tông Đường kinh ngạc nói. Dương Vũ lộ ra không có ý tứ chi sắc, cào một chút cái ót nói, tới quá mau, còn chưa kịp hiểu rõ. Tả Tông Đường lộ ra một cái giờ khóc giờ cười thần sắc nói, để cho công bằng, sàn khiêu chiến bình thường đều là một chọi một khiêu chiến, đương nhiên cũng có đặc thù ngoại lệ, khiêu chiến người thành công có thể đồng thời cho phép nhiều người lên đài khiêu chiến. Chỉ bất quá dạng tình huống không có mấy người dám làm như thế. Có thể là được rồi, Dương Vũ cười nói. Tiếp lấy hắn hướng phía người ở dưới đài kinh quát, bản thống lĩnh một lần khiêu chiến 10 người, hoan nghênh mọi người dũng nhảy lên đài khiêu chiến, đi qua đi ngang qua cũng không nên bỏ lỡ a. Dương Vũ lời này vừa dứt dưới liền lập tức đưa tới oanh động. Đúng lúc một chút nghe tiếng mà đến các quân doanh một chút phó thống lĩnh nghe nói như thế về sau, đều lộ ra cực kỳ vẻ châm chọc mắng nhỏ. Bộ doanh phó thống lĩnh Cát Trường Trinh trước cười khẩy nói, khẩu khí này thật sự là không biên giới, thật sự là hậu sinh khả úy a. Chiến hổ doanh phó thống lĩnh Tưởng Cương Cường cười khẽ nói, xem ra lần này quá nhanh để bạt, làm tiểu tử này quên hết tất cả, thật sự cho rằng hắn chiến kỹ đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa sao? Trọng giáp doanh Nam Như Nam cũng là đi tới sâu kín nói, ta cảm thấy hắn muốn tại loại áp lực này hạ hoàn thiện truy phong thập nhị kiếm. Chỉ bất quá có chút nóng vội, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp chiến tích công huân. Nếu như tiểu tử này còn có thể thắng lợi, quyển kia thống lĩnh danh tự sẽ ghi ngược lại tốt. Chiến Long Doanh Hồng Nghĩa Long từ bên cạnh phụ họa nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,